có nên đem ba mẹ mình sang Mỹ khi mẹ đã lớn tuổi rồi hay không? Ngọc Nhi con một, mẹ Ngọc Nhi còn ở Việt Nam mà mẹ không chịu đi. Ngọc Nhi rất tôn trọng, nhiều người nói sao không lãnh mẹ Ngọc Nhi đi, họ nói những cái lời khó nghe lắm. Ngọc Nhi biết mẹ không thích đi. Cả mấy chục đứa con cháu, bà chọn cái số đông hơn một mình Ngọc Nhi. Mình thương ba mẹ mình, ba mẹ mình thương mình, nhưng để mang các cụ sang đây hãy suy nghĩ cho kỹ. Chào quý vị, hôm nay Nhi chia sẻ với quý vị một câu chuyện là có nên đem ba mẹ mình sang Mỹ khi mẹ đã lớn tuổi rồi hay không, và liệu ông bà có vui không. Thật sự ra đó, người Việt chúng ta đó ở khắp nơi thế giới, là ở Đức, ở Pháp, ở Canada, ở Mỹ, ở Hà Lan, ở rất là nhiều nơi, và chúng ta ai cũng thương ba mẹ hết, và ba mẹ nào cũng muốn là thương con, muốn ở gần với con, nhất là cả đời vất vả và cũng muốn qua nước ngoài sống như thế nào. Thì cái vấn đề đó là cái sở thích của người già đó với mình nó khác nhau hoàn toàn. Nhiều khi mình thích, ba mẹ mình không thích. Cái môi trường sống nó hợp với mình, nhưng không hẳn nó hợp với ba mẹ. Mà nhiều khi mình vì thương ba mẹ, mà mình thương quá đi, mà mình không có hiểu được cái cảm xúc của người lớn, thì sẽ làm một cái việc trouble. Như Ngọc Nhi bây giờ, Ngọc Nhi với con Ngọc Nhi cũng vậy. Cái sự chênh lệch tuổi tác rất là mấy mươi năm, thì cái suy nghĩ nó khác. Có nhiều khi Ngọc Nhi thương con, nghe nhịn, oh, ok, chiều đi, làm việc con đi, chiều cho con nó vui. Nhưng mà chiều nhiều lần như vậy là mình bực bội, và một lúc nào đó mình bực của mình nói, thì con mình nói, mình ngỡ ngàng, sao mẹ không nói với con, là tới bây giờ mẹ mới nói. Thì đó là một vấn đề mà chúng ta cần chia sẻ. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ nha, mình thương ba mẹ mình, ba mẹ mình thương mình, nhưng để mang các cụ sang đây hãy suy nghĩ cho kỹ, và hãy để các cụ suy nghĩ cho kỹ nữa, và các cụ chọn lựa 2-3 lần, kẻo các cụ thất vọng và chúng ta cũng lại thất vọng luôn. Thì vấn đề như thế này, Ngọc Nhi có một cái chị khách hàng cũng lâu năm rồi mua mỹ phẩm của Ngọc Nhi, như là hơn 10 năm chị xài hàng của Ngọc Nhi chứ không có đổi. Thì gần đây chị gọi cho Ngọc Nhi, chị mới nói rằng là chị có suy nghĩ mà muốn chia sẻ với em. Tại vì chị thấy Ngọc Nhi hay chia sẻ vấn đề trong cuộc sống trên này nè. Thì câu chuyện như thế này là chị có một người em trai, có 2 chị em thôi. Ở dưới quê đó quý vị, ở dưới miền Tây mà đi vô sâu mấy chục cây số nữa. Cuộc sống rất là bình yên, yên ả. Thì nhiều năm về trước là chị sang đây với diện là một người giới thiệu là gả chồng. Thì chị sang đây. Ở bên đây cũng rất là lâu năm rồi. Thì gần đây thì chị rất là may mắn là thành công, là chị là chủ một cái tiệm nail, rồi thành ra 2 tiệm, 3 tiệm. Mà quý vị không ở những tiêu bang lạnh đó, thì quý vị biết là tiệm nail làm rất là đắt và rất là có tiền. Thì chị là chủ 3 cái tiệm nail. Cho nên cái thời gian chị với chồng chị chia ra hết rồi. Ở bang chị ở đó là một năm đó dường như là nó có mùa đông, mùa thu, mùa hè, mùa xuân rất là rõ rệt. Mùa đông thì nó rất là lạnh. Nó lạnh mà cam cam có thể là -10 mấy độ đâu quý vị. -10 mấy độ đó. Rất là lạnh quý vị. Có những ngày đường đông đá không có đâu được hết đường mà tuyết rơi xuống đông đá luôn. Thì chị nói rằng là ba mẹ chị lớn tuổi mà dưới quê nó thiếu thốn đủ thứ hết. Chị gửi tiền rất là nhiều về. Nhưng mà ba mẹ chị đó lại là như là hạ tiện hạ tặng, quen ở như vậy rồi, vẫn ở cái nhà lá, vẫn bình thường quý vị, dễ thương lắm. Mà em của chị là một người em trai rất là tự trọng, có vợ, có gia đình và cuộc sống rất là ổn định ở thành phố. Cho nên chị muốn đem ba mẹ sang đây để ba mẹ hưởng tuổi già. Thì muốn gì đi du lịch mà ba mẹ không chịu cho, thôi mình lãnh luôn đi, con lãnh rồi ba mẹ qua một lần luôn. Thì đây là cái vấn đề xảy ra. Thì khi mà lãnh ba mẹ sang đây thì ưu biết là người Việt Nam mình đó là ở dưới quê có lối xóm, có bà con dòng họ, nhiều khi bà con xa lơ xa lắc cũng tới lui với nhau thường, sống tình làng nghĩa xóm quay quần quen rồi. Thì sang ở chỗ chị ở đó là cũng có nhà người Mỹ không xung quanh, người Việt Nam rất là ít quý vị. Một cái thành phố nhỏ của chị ở nó có mấy gia đình Việt Nam thôi, rồi hà mà chị là có mấy tiệm nail mà thành phố nó cách nhau khoảng nửa tiếng 45 phút lái xe, cho nên chị với anh chị thay phiên trong coi 3 cái tiệm đi suốt ngày, như là 1 tuần 7 ngày rồi, ráng lắm thì 1 tuần 6 ngày, dành 1 ngày là nghỉ chung với nhau. Thì anh chị lãnh ông bà qua dành cái mùa thu. Thì cái năm đó mùa thu rất là đẹp, thì mới qua ông bà được chị với anh thay phiên nhau nghỉ mấy ngày ở tiệm nail để đưa anh ông bà đi chơi, ông bà rất là vui. Thì ông bà ở một thời gian được khoảng 1 tháng hơn. Thì thưa quý vị, lúc này là bắt đầu gần vào mùa đông, mới lạnh dần dần lên, thì ông bà lại bắt đầu chịu không nổi cái lạnh đó, và cuối cùng mà mùa đông nó tới rất là lạnh. vào bên đó đó thì cái mùa đông thì ít đi chợ lắm, chị nói nhiều khi một tháng chị mới đi chợ một lần, mà đi chợ Việt Nam á lái xe đó gần 2 tiếng mới tới, quý vị, gần 2 tiếng mới tới. Và anh với chị là ít đi chợ tại vì nhà cũng có các con nó lớn rồi, nó ra riêng rồi, cho nên như là ăn cái gì ăn dễ lắm, đi chợ một tháng trời vậy để vậy. Rau đó thì mình mua rau về rồi nhiều khi mình luộc sơ, mình đông lạnh để dành ăn. Ông Nhi từng ở Thư Văn là ông Nhi biết, nhiều khi rau muống hay các loại rau mình ăn đó, mình luộc sơ hoặc mình không cần luộc, mình rửa sạch, mình đông lạnh nó cũng chín luôn quý vị. Và lấy ra là xào ăn hay là trụng sơ ăn thôi hả? Ăn nó đơn giản lắm. Thì ông bà không có quen. Thì vào mùa đông đó, lạnh tuyết và không ra đường được suốt mấy tháng trời. Thì bắt đầu bà với ông khóc và đòi về. Rồi một hai đồi về thì lúc đi qua đây thì nhà Việt Nam ở dưới quê mà đâu còn ai ở đâu, lại đồ đạc cho người thân hết rồi, miếng đất đó cũng bán cho người thân rồi. Ông bà tính qua đỡ luôn, nhưng mà lúc này đòi về thì sao mà về. Thì chị tìm một cách thuyết phục nhẹ nhàng có, giận hờn có, thì ông bà lại khóc và rất là buồn. Ở trong nhà suốt những tháng mùa đông đó lạnh chịu không nổi, rồi không có đi ra ngoài đường được, không có đi chợ, xung quanh không có ngôn ngữ của mình, không có ai ngoài hai đứa con, mà hai đứa con là dâu với rể đó, thì lại đi làm hoài, một tuần có một ngày ở nhà thôi. Ông bà cảm thấy rất là cô đơn, rồi ông bà lại gọi điện thoại Việt Nam, mà gọi cho thằng con trai. Thì trong một lần vô tình ông bà như là khóc đòi về, thì thằng em nó lại nghĩ sai là đó là sao chị không cho về. Thì lúc này nó anh chị và em trai chị gây gỗ với nhau là tại sao để ba mẹ qua đây bắt ở trong nhà giữ nhà, rồi bà cụ thì ở nhà thương con, quý vị, tối ngày cái lo cơm nước nấu ăn, lục đồ đông đá ra và rã đá làm sao, rồi xài dùng microwave làm sao, thì tập từ từ thì quen rồi. Thì những lúc nói chuyện thì bà vô tình thôi, bà nói là ở nhà ở đây đâu có làm gì đâu, buồn chết, suốt ngày cứ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa trong nhà chờ nó về ăn cơm thôi. Làm nhiều khi nó về tới là nói chuyện mấy câu đi ngủ rồi, rồi sáng hai chồng ngủ không được dậy sớm theo kiểu dưới quê ngày xưa đó quý vị. Thì bà than, bà đúng là bà than, bà Ngọc Nhi nghĩ là bà cụ vô tình. Thì thằng em trai đó nóng ruột ba mẹ và nó kêu chị đưa về, và chị đâu có đưa về được tại vì lãnh qua đây ở luôn rồi, bây giờ về cả một vấn đề. Rồi ông bà về thì phải ở trên thành phố với thằng con trai với con dâu nữa đó, rồi về nhà quê thì không còn gì. Thành ra hai chị em không biết nói qua nói lại sao mà hai chị em hiểu lầm nhau và giận hờn nhau luôn. Thì rồi chị mới về, chị mới bực là tại sao ba mẹ nói với thằng em như thế nào mà như vậy. Thì ông bà lại nói là ta đâu có nói gì đâu, rồi cãi qua cãi lại những cái sự làm lớn mắt, mà cuối cùng thì chị không chịu nổi nữa thì chị không cho liên lạc với người em. Tại vì cái ý của chị đó là chị nghĩ rằng là nói ra nói vô rồi ông bà lại muốn đi về quê, mà bây giờ về được nữa mà về nhà cửa đâu là đã không còn nữa rồi. Nói tóm lại là khi ông cho liên lạc với người em đó, thì câu chuyện bắt đầu từ đây. Thì người em điện qua những lúc mà không có anh chị thì bà cụ với ông cụ bắt, còn có anh chị thì không có cho bắt điện thoại. Tại vì ý của chị thật sự chị khóc, chị nói rằng là chị rất là muốn là bố mẹ yên tâm ở đây, nhưng mà bố mẹ là cứ là đòi về Việt Nam. Chị tức mình là lãnh rồi, tất cả mọi thứ sắp xếp hết rồi, thì cuối cùng là ông bà nói rằng bây giờ nếu mà không cho ông bà về đó thì có lẽ là bà với ông không thể nào sống nổi ở đây, và kêu thằng em qua đó. Lúc này thì người em lại là làm dữ lên và nhắn tin liên tục với chị và làm dữ, thì cuối cùng chị buộc phải đưa ông bà về. Thì lúc đó chị có nói đó là chờ tới mùa hè đi thì chị sẽ thu xếp công việc và đưa ông bà về, tại vì đang giữa mùa đông, từ đó đi lên thành phố ra cái phi trường lớn, đi cái đường quốc tế đó quý vị, rất là xa, tại vì phi đường nội địa thì thành phố nào cũng có, nhưng mà phi trường mà để đi Việt Nam thì rất là xa, cách chị tới 2 tiếng hơn lái xe. Thì bút vé và từ từ rồi chị phải sắp xếp công việc của chị đang chị đưa đi về nữa. Thì xui là ông bị bệnh xưng phổi. Thì khi ông xưng phổi đó là nó nặng, chị là vô tình là chị phải đi làm mỗi ngày, về thì cứ đưa thuốc cho ba uống, nghĩ rằng cảm ho thường thôi. Đến khi ông nặng, ông thở không được đó, thì mấy người nhà mấy là bà mới gọi cho chị. Thì lúc này chị từ tiệm chạy về đưa vào bệnh viện cấp cứu, và ông nằm đó khoảng mấy tuần lễ thì ông mất, là bởi vì xưng phổi rất là nặng rồi. Thì sau khi ông mất xong á thì bà đổ tất cả lỗi lên đầu của chị hết, là tại vì đi qua đây rồi ở với mày, rồi ổng buồn, ổng này kia kia nọ mới mất. thì cả thằng em cũng muốn chửi chị luôn, và chị cảm thấy chị rất là sốc bởi vì chị thương ba mẹ, muốn là ba mẹ qua đây được hưởng thụ cuộc sống bên đây và ở gần chị. Chị nghĩ rằng con gái chị nên nuôi ba mẹ, con trai thì có gia đình có vợ sợ dâu với mẹ chồng không có hay. Chị nghĩ tốt sao mà rốt cuộc chị phải gánh một cái hậu quả rất là nghiêm trọng là ba mất thì mẹ mình và em mình lại đổ thừa cho chị. Và chị rất là đau đớn bởi vì chị bị đổ thừa. Thì sau khi ông mất, cái chi phí để mà nằng nặc đòi đưa về Việt Nam, bởi vì tất cả là bà con lối xóm dòng họ Việt Nam hết, thì chị phải làm thủ tục rất là tốn nhiều tiền để mà đưa cái thi hài của ông về Việt Nam, rồi tới phi trường, rồi đưa về quê làm đám tang. Thì thưa quý vị, cái ngày mà chị về làm đám tang đó, chị kể sự đau đớn, cả dòng họ, anh bà em, cô chú bác và các thằng em đều đổ lỗi lên đầu chị. Ngay trong đám tang người ta có thái độ không có hài lòng, mà người ta không có nói ra. Tới chuyện lo cho ông chôn xong rồi thì lúc này gia đình họp lại và nói chuyện rất là nặng. Và đổ luôn cái lỗi là hỏi cái tiền của ông bà đã bán đất ở dưới quê, giờ hình như là 7-8 công ruộng gì nữa đó quý vị. Tại ông bà nôn na tính đi luôn chứ không nghĩ vào đây như vậy. Tiền bán đất, bán đai đưa cho ông bà, ông bà giữ rất là nhiều, đâu hết rồi. Thì thằng em đó thì nó cũng hạch hỏi chị nó là bởi gạt ba mẹ đi qua đây để mà lấy lúc đó hình như là Ngọc Nhiên nghe chị kể là ông bà có dư được mấy chục cây vàng cả đời dành dụm nữa, mà thật sự là đi mang qua đây là không có mang qua. Chị thì chị nghĩ là cho thằng em nó không có, tại chị không biết số tiền nó đi đâu thật. Thì cuối cùng là tất cả chị đều gánh một cái hậu quả là bị đổ thừa, bị nói là gạt ba mẹ qua đây lấy tiền. Rồi bây giờ ông mất đưa về, nó hẳn là những cái khủng khiếp mà chị không tưởng tượng trong cuộc đời của chị. Thì chị em từ mặt với nhau, và lúc đó là bà về Việt Nam với ông là bà cũng không qua đây nữa, nhưng bà không có từ mặt chị. Thì khi hỏi số tiền đâu đó, thì bà chỉ nói rằng là lúc đó hình như là bán ra xong rồi, cho thằng con một mớ, và bởi vì cho con dâu, cho thằng con trai một chút, rồi cho những cái người bà con xa mà nghèo, tại nghĩ rằng qua bên đây là sung sướng rồi, là không cần nữa rồi. Ông bà nghĩ rất là mộc mạc, thì cho một người vài ba chỉ vàng cưới vợ, những người nghèo có tiền sửa nhà, ông bà cho khoảng phân nửa hơn, còn phân nửa đó thì cho thằng em và vợ của nó. Thì lúc này tính ra đó thì là thật sự là chị không có lấy cái sự mà bị mang tiếng của chị được clear ngay lúc này vấn đề tiền bạc. Nhưng mà cái tiếng là tại chị, cho nên là phải bán nhà, bán đất, rồi cho tiền hết, rồi tan quan tài sản, rồi ông mất, chị gánh hết quý vị. Cho nên chị rất là đau đớn và hối hận. Và hiện giờ thì bà ở Việt Nam, bà phải về ở với thằng con trai, tại vì không còn nhà. Vì dưới quê đó thì nghe nói là có một người bà con gần là anh em ruột với ông, là chú của chị đó, là cho làm đám tang ở đó và chôn ở đất gia đình. Rồi xong rồi bà phải ở đó thời gian, rồi bà sắp xếp bà sẽ lên ra thành phố và ở với thằng con trai và con dâu. Thành ra chị cảm thấy là cả một cái sự đổ vỡ mà hơn là chị nghĩ nhiều. Và cái đau đớn nhất á, là mỗi lần chị nhìn bà chị cảm thấy một cái sự mặc cảm tội lỗi. Và em chị đó thì chì chiết chị tới bây giờ cũng không có tha thứ cho chị. Chị nói chuyện này xảy ra đây đó cũng mấy năm rồi, nhưng bây giờ chị mới nói. Chị khóc, chị để trong lòng chị. Và thưa quý vị, lúc mà chị tâm sự với Ngọc Nhi đó, chị khóc rất là nhiều, khóc rất là tức tưởi. Thì thưa quý vị, chị mới nói, cuối cùng Ngọc Nhi hỏi là theo chị thì nếu cho sạc từ đầu chị làm như thế nào. Thì chị nói như vậy, chị nói rằng nếu có từ đầu chị sẽ mang bố mẹ sang du lịch và mang vào ngay cái mùa đông, để bố mẹ hiểu được là sự như thế nào và tự ba mẹ chọn. Cái sai của chị đó là chị thương ba mẹ, muốn ba mẹ những ngày cuối đời được sống ở nước ngoài, được ăn đồ ăn ngon, được tất cả mọi thứ, không khí cảnh đẹp. Nhưng mà chị quên rằng mình quá bận, mình không có thời gian cho mình thì làm sao mình có thời gian cho ba mẹ. Rồi chị lại nghĩ rằng là chị chịu nổi mùa đông, nhưng mà ba mẹ chị không chịu nổi. Chị qua đây, chị bắt buộc phải sống với chồng, bởi vì thoát lúc đó gia đình chị muốn cho chị đi để mà thoát nghèo đó quý vị. Cái thời điểm đó ông bà chưa có đất đai nhiều, nhà cửa ngon lành, là bởi vì chị đi mấy chục năm chị gửi về nữa, mua thêm nữa quý vị. Chị mới nói rằng lúc đó chị đi là cái sự không có lựa chọn. Và chị chọn cuộc sống như vậy bởi vì chị muốn thương gia đình, thương em, thương ba mẹ. Nhưng mà còn bây giờ ông bà sang thì chị nghĩ rằng là ông bà có cái sự lựa chọn khác, nên ông bà chấp nhận chọn trở về. Và một cái điều nữa là ở Hoa Kỳ, ở các nước quý vị, mình sống ít có tình làng nghĩa xóm lắm. Ở dưới quê chiều chiều cả làng, cả mấy nhà xung quanh ra ngoài trước ngồi ý ới với nhau, hay là nói chuyện qua lại rất là thân tình. Mà cái đó ở bên nước ngoài không bao giờ có. Cho nên ông bà bị mất một cái cảm xúc mà cả đời ông bà có, tự nhiên giờ nó mất ngang đi. Rồi không khí, rồi thời tiết, mọi thứ đều khắc nghiệt hết. Cho nên ông bà không chịu nổi, và một cú sốc tinh thần rất là lớn làm cho ông suy sụp tinh thần, ông bệnh. Và ông bị lại phổi luôn nữa, nhiễm phổi rồi ông mất. Thì thưa quý vị, đó là câu trả lời của chị, là nếu được chọn từ đầu chị sẽ không làm vậy. Cho nên Ngọc Nhi mong rằng đó là Ngọc Nhi và quý vị cũng vậy. Ai cũng có cha mẹ còn Việt Nam, mình nên suy nghĩ cho kỹ. Thứ nhất là nếu mình ở nhà những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas hay là Florida thì nó đỡ rồi. Có nghĩa là nó giống như Việt Nam thôi. Ngọc Nhi đang ở Cali nè. Giờ này quý vị thấy không? Là hiện giờ là 6-7 giờ tối rồi mà còn nắng như vậy. Và ra ngoài đường là người Việt Nam không? Ở Texas cũng vậy. Đó, thậm chí Florida cũng đông lắm quý vị. Nhưng mà ở những tiểu bang mà ít người Việt Nam và những thời tiết khắc nghiệt thì chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ. Hãy để bố mẹ đi sang đây làm du lịch trước, và hãy nhớ đừng đưa du lịch vào cái mùa đẹp không. Đưa mùa đẹp và cũng phải đưa sang những cái mùa khắc nghiệt, đưa một vài lần để ba mẹ mình chọn là có thích hợp đây không. Hay là ba mẹ mình không thích hợp, và nếu ba mẹ mình không chịu thì đừng có vì cái tình thương một chiều của mình, cái suy nghĩ một chiều của mình mà làm cho ba mẹ mình là vì chiều con phải đi. Đó, có nhiều ba mẹ là mình không có hiểu rõ thời tiết, cứ đi là đi thôi, thích đi nước ngoài là đi thôi, mà sang đây rồi vỡ mộng, thì lỡ vỡ đủ thứ hết. Và cũng có trường hợp như thấy đó là gia đình 7-8 người con lãnh mẹ sang đây. Rồi sang đây rồi đó thì không biết ở đứa nào, tại vì đứa nào cũng bận hết. Ở đứa này 1 tháng, chuyển đứa kia ở, là một đứa ở 3 tháng, đứa ở 3 tháng, đứa 3 tháng, chuyển bà đi vòng vòng. Có một trường hợp gia đình bạn Ngọc Nhi đó là ông mất rồi, còn bà, gia đình 7-8 anh em, đưa bà sang đây rồi ở đứa này vài tháng, ở đứa kia vài tháng, truyền bà đi lung tung hết, tội nghiệp lắm quý vị. Mà có những tiểu bang thì nó rất là buồn, bà cứ trông cứ đến ngày để ở đứa kia. Rồi lại có những đứa là ở với dâu, những khi ở với rể thì làm dâu thì không có vui, rể thì ở rồi vợ mình tự nhiên giờ bận biểu với mình, rồi bận biểu với con mình, giờ bận thêm bà cụ nữa, phải lo đi ăn đi, lo này lo kia. Có nhiều khi thì những người mẹ già còn khỏe đó thì phụ với con gái là cơm nước săn sóc này kia đồ. Có những trường hợp đó là qua đây lớn tuổi không có làm gì được thì mình phải lo ngược lại, thì lúc này chồng hoặc là vợ của nó sẽ bực bội, tự nhiên gánh nặng vô làm cái gì. Mà trường hợp bạn Ngọc Nhi là 7-8 người con, ở đứa này vài tháng, đứa kia vài tháng, mà tới khi mà muốn chuyển qua đứa kia phải chuẩn bị vé bay nè, rồi có người đưa bên kia, giao thằng kia xong. Mà thấy không, má nè, má khỏe nha, má không có ốm nha, đó tao không có lấy tiền của má hết trơn á nha, đó mày rồi tao đi, giao cho nó xong rồi trở về, mà anh em lại vô tình xào xáo vì sức khỏe của bà cụ, vì bận biểu đưa bà cụ tới đứa này tới đứa kia, rồi những ngày lễ đó không biết ở đứa nào. Đó, thực sự một cái hoàn cảnh rất là không có vui khi quyết định đem ba mẹ già qua đây. Một hai đứa con cũng vậy, mà càng nhiều con người ta nói là lắm chùa thì không có ai quét lá đa. Có nghĩa rằng người này nặng người kia, và người nào cũng kẹt, có chồng mình, có con, có vợ mình. Nó rồi tại sao anh hai không nuôi mà ta phải nuôi, hay tại sao chị ba không nuôi mà ta phải nuôi đó, rồi tại sao bà cụ ở với mày, mày đài bà cụ dữ vậy, cơm cho mày 1 ngày 2-3 lần, nấu ăn cho mày, dọn dẹp giữ con cho mày. Nhiều khi họ có con nhỏ, bà cụ ở nhà giữ con, người ta nghĩ rằng bà ngoại hay bà nội giữ tốt hơn cho giữ trẻ. À, mày lãnh má qua đây rồi đó, mày bắt má giữ con của mày, hay là má nấu ăn cho mày. Rồi anh em xào xáo, anh em đông cũng xào xáo, anh em hổng đông thì ông cụ buồn, bà cụ buồn. Cho nên quý vị ơi, quý vị hãy suy nghĩ cái thật là kỹ. Gia đình đông anh em lại càng nghĩ kỹ nha quý vị. Con một cũng vậy quý vị. Nhiều khi mình thấy mình con một, như Ngọc Nhi nè, Ngọc Nhi con một, mẹ Ngọc Nhi còn ở Việt Nam, mà mẹ không chịu đi, Ngọc Nhi rất tôn trọng. Nhiều người nói sao không lãnh mẹ Ngọc Nhi đi, họ nói những cái lời khó nghe lắm, mà Ngọc Nhi biết mẹ không thích đi. Tất cả mồ mả ông bà, cha mẹ của mẹ Ngọc Nhi là đều chôn Việt Nam hết. Bà không muốn rời, bà cứ muốn mỗi năm thanh minh phải về cúng mộ. Rồi người thân lối xóm bà sống mấy chục năm nay rồi, cả mấy chục đứa con cháu, bà chọn cái số đông hơn một mình Ngọc Nhi. Đó, với lại mà Ngọc Nhi vẫn tôn trọng bà, Ngọc Nhi phải về thăm bà, rồi gửi tiền lo cho bà. Ngọc Nhi rất là khó chịu trong lòng mình, mình lại mang tiếng là sao bỏ mẹ bển. Nhưng mà đó là sự lựa chọn của bà. Qua đây rồi không chừng bà buồn mà còn chết sớm hơn nữa. Thì Ngọc Nhi đi làm suốt cả ngày, quý vị thấy không? Thành ra thưa quý vị là Ngọc Nhi mong rằng đó, những cái chia sẻ Ngọc Nhi là những cái bài học, cái kinh nghiệm của những người đã bị trước. À, mình nghe để mình nghĩ cái hoàn cảnh của mình và mình phải làm thế nào cái thích hợp. Chứ Ngọc Nhi không có ý dạy ai hết. Và những câu chuyện Ngọc Nhi nghe đó là thật sự ra từ những người xung quanh Ngọc Nhi kể. Có nhiều khi họ kể Ngọc Nhi phải là cắt bớt tên họ người ta, tiểu bang người ta, hoàn cảnh người ta, để mà đừng có đụng chạm vào những cái người thân họ nghe không có đoán được là ai. Có những hoàn cảnh người ta muốn công khai thì khác, có những trường hợp dạng là chị không muốn người ta biết chị là ai, thì Ngọc Nhi không thể nào đưa lên được. Nếu quý vị nghe, quý vị thấy cái nào hợp lý, quý vị thích, quý vị cảm thấy là có gì không hợp lý, quý vị có thể nhắn tin hỏi một cách lịch sự. Có nhiều anh chị đó, Ngọc Nhi làm cái show này đó thật sự là hoàn toàn không có vụ lợi. Ngọc Nhi không phải những người mà làm YouTube kiếm tiền. Tại vì cuộc sống Ngọc Nhi đã ổn định rồi, Ngọc Nhi có tới 3 công ty, điều hành 3 công ty mỹ phẩm lắm quý vị, ở nước ngoài nữa, mà nó rất là cực, Ngọc Nhi không có thể nào mà ngồi nói như vậy để mà kiếm vài tiền YouTube, không nghĩ tới vấn đề đó. Mà Ngọc Nhi là cái người là đã gia chạm nhiều, may mắn là gia chạm nhiều, khổ sở nhiều, quen biết nhiều, thấy nhiều hoàn cảnh xung quanh, Ngọc Nhi muốn chia sẻ để những người đi sau, mình học hỏi kinh nghiệm đó, để mình đỡ làm tổn thương cho mình và gia đình mình. Ngọc Nhi không có ý dạy ai, cũng không có ý là nói láo câu view. Ngọc Nhi không có cái, Ngọc Nhi không phải là nhà văn, cho nên không có dựng chuyện được. Ngọc Nhi lại càng không phải là những người mà đi như là làm tầm bậy tầm bạ để kiếm YouTube, không phải cái vấn đề đó. Cho nên khi quý vị nghe những câu chuyện Ngọc Nhi kể đó, cái nào quý vị thấy rõ ràng hợp lý thì quý vị thích, quý vị cảm thấy là ồ câu chuyện này nó không có make sense, không có hợp lý, còn cái gì rắc rối đó, quý vị cứ nhắn tin hỏi Ngọc Nhi, chứ đừng có nặng lời, đừng có phỉ báng, đừng có nói là đồ ba xạo, làm câu view kiếm tiền, như nó nặng nề với nhau lắm. Với lại trong cái bình luận, chỉ mong rằng quý vị đã bình luận hãy tôn trọng người khác, cũng là tôn trọng mình. Cái bình luận quý vị chửi bới Ngọc Nhi là chửi bới những người bình luận trước, quý vị không vừa ý, là vô tình quý vị làm cho mình thấy là mình mất mặt, tại vì mình là người hồ đồ, mình là người hung dữ, đúng không? Thành ra như mình thích thì mình xem, mình không thích thì mình im lặng. Ồ, cái cô này nói không có hợp lý thì có thể nhắn tin riêng hỏi cũng được, comment riêng cũng được đó, nhưng mà comment rõ ràng nhẹ nhàng, chứ đừng có vì cái sự nóng vội của mình hay là không hiểu rõ câu chuyện rồi mình nặng nhẹ với nhau. Người ta nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có nhiều khi đó cuộc đời mình suôn sẻ may mắn, rồi gặp những cái lúc mà nó xảy ra đó, mình không có tưởng tượng là sự thật. Chính bản thân Ngọc Nhi nè, có những cái mà đã xảy đến, Ngọc Nhi đau lòng mà cứ mong rằng đây phải là sự thật, đây là giấc mơ đi, mình không có bị như vậy, mình rất là muốn nó là giấc mơ, mà thật sự nó là sự thật. Mình đã, quý vị nghe những cái gì mà những hoàn cảnh nó trái ngang quá, hay là nó không thể tin được, đừng nghĩ rằng Ngọc Nhi dựng chuyện. Cuộc đời có những cái chúng ta mong đó không phải là sự thật, có những cái chúng ta không tin được luôn đó quý vị. Người ta nói một câu rồi nè, hồi trẻ đó chúng ta được dạy là đề phòng người lạ, nhưng lớn lên rồi đó ta mới học được rằng cũng phải đề phòng cả người thân. Có những cái câu chuyện trong gia đình gạt gẫm tiền của nhau đó, những cái xô tớp như sẽ kể cho quý vị nghe, vì không tin đó là sự thật, không tin đó là con gạt tiền cha mẹ hay là chị em gạt tiền nhau đâu quý vị, có đó quý vị. Ngọc Nhi nghe nhiều và đầy hai cái lỗ tai luôn, và Ngọc Nhi có ghi lại hết luôn để từ từ mà cùng nhau chia sẻ học hỏi ha quý vị ha. Thành ra đây là một cái lời nhắn nhủ Ngọc Nhi đến những quý vị nào mà nóng tính, thì nếu mà thấy câu chuyện khó tin thì cứ hỏi cặn kẽ, chứ đừng có vội vàng vô nói là Ngọc Nhi dựng chuyện, hay là nói rằng Ngọc Nhi là làm câu view kiếm tiền. Ngọc Nhi không cần phải làm cái đó, Ngọc Nhi không cần câu view, cái gì thật là nó thật hả quý vị. Ngọc Nhi cũng không cần mà phải mất cái thời gian mấy chục phút ngồi để mà kể quý vị nghe, để chia sẻ kinh nghiệm cho quý vị. Ngọc Nhi có nhiều việc phải làm lắm, còn phải nuôi con, còn phải điều hành mấy công ty để mà lo cho cả mấy chục nhân viên của Ngọc Nhi nữa. Ngọc Nhi không có cần cái chuyện đó, quý vị thông cảm dùm và đừng có nặng lời với Ngọc Nhi. Tội nghiệp Nhi lắm, Ngọc Nhi muốn chia sẻ mà quý vị may mắn quý vị không gặp cái chuyện xấu, người ta xui người ta gặp, quý vị cứ chửi Ngọc Nhi nó dựng chuyện là sao, tội Ngọc Nhi không. Thành ra đây là cái lời cũng chia sẻ quý vị luôn nữa đó. Thì bây giờ như vậy, trở lại câu chuyện nãy Nhi nói đó, là quý vị hãy lưu ý nha. Thương ba mẹ là một lẽ, mà hãy hiểu ba mẹ muốn gì, và hãy cho ông bà suy nghĩ cho kỹ. Đừng vì thương ba mẹ mà không hiểu cái cảm xúc của ông bà, rồi vô tình làm cho một cái gia đình nó vỡ hết quý vị, đúng không? Lãnh người thân sang Mỹ ai cũng cần hết, nhưng mà người thân của mình có chịu ở bên Mỹ hay ở các nước khác không? Nhiều khi ở dưới quê nghèo đó, nấu cơm bằng củi, rồi ăn miếng khô với con, ăn cơm với nước mắm, mà họ vui hơn qua bên đây ăn những cái món ngon mà không hợp miệng với ông bà. Nhưng quý vị nha, rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Chào quý vị.